muốn giải thoát sinh tử mà không nhận ra con người bất tử thì không làm sao giải thoát sinh tử được. Đó là một vấn đề tối thiết yếu cho những người tu. Thì hôm nay tôi nhắc cho thật rõ, thật kỹ cho quý vị nhớ nơi con người sinh tử của mình mang sẵn một con người bất tử. Con người bất tử nằm trong con người sinh tử chứ không có đâu xa hết. Nếu mình khôn ngoan sáng suốt thì mình biết tìm cho ra cái con người bất tử sẵn ở mình. Còn mình mù tới thì cứ đuổi theo cái con người sinh tử bằng thể xác và bằng tinh thần sinh diệt. Như vậy thì đi trong sinh tử hay thoát ly sinh tử cũng chính là mình, chứ không ai xa lạ. Biết khéo trở lại tìm cái nguồn gốc của mình thì ra khỏi sinh tử, không khéo đuổi theo thể xác và tâm hồn sinh diệt thì mình mãi mãi luân hồi trong sinh tử. Bao nhiêu đó thì quý vị thấy cái tầm quan trọng của sự tu chúng ta như thế nào. Tu mà cứ cố ép cái thân sinh tử và cái tâm sinh tử đó liên tục đuổi theo nó thì không thể nào ra khỏi sinh tử. Như vậy thì tất cả chúng ta phải nghiệm lại, xét thật kỹ ở mình cái gì là cái sinh tử, cái gì là cái bất tử. Thử nghiệm lại coi có người nào đủ, người nào thiếu phần nào hay không. Thân tứ đại của chúng ta ai cũng biết rõ là thân sinh tử. Còn tâm của mình, quý vị thấy nơi tâm của mình cái tâm nào là tâm sinh tử, còn cái tâm nào là tâm bất tử? Thực ra tất cả chúng ta có cái mê lầm lớn, cứ bám vào thân tứ đại cho là thân mình thiệt, rồi cố lo lắng cho nó, nuôi dưỡng nó, rốt cuộc rồi nó bại hoại, phải không? Như vậy thì mấy mươi năm lo lắng hơn thua phải mấy được mất chân chân để nuôi dưỡng cái thân sinh tử, nuôi dưỡng cuối cùng nó bại hoại, thì có phải là làm một cái việc luống công hay không? Mà ai cũng như ai cứ như vậy, nó có mặt ra rồi lo cho sự sống. Sự sống cuối cùng thì tới cái già thì chết. Như vậy thì 50-70 năm lẩn quẩn đi rồi trở lại, trở lại rồi đi nữa, cứ vậy tiếp tục sanh sanh diệt diệt, không có ngày dừng. Mà ngay trong cái đổi thay sanh tử đó, nó có cái bất tử mà không ai biết, cứ mang cái bất tử để đi vào trong sanh tử thì đó là đáng thương. Vì vậy mà Phật nói rằng chúng sanh mê muội đáng thương. Nếu mình không có cái bất tử thì cứ phải chấp nhận cái sanh tử, thì cái đó không phải là mê muội. Nhưng trong cái sanh tử có sẵn cái bất tử mà mình cứ bám vào cái sanh tử, đuổi theo nó mà trầm luôn muôn kiếp, cho nên Phật nói chúng sanh mê muội đáng thương. Như vậy thì chúng ta tu cầu giải thoát sanh tử thì phải làm sao để giải thoát sanh tử? Chứ cầu nguyện Phật cho giải thoát sanh tử được không? Chứ Phật không cho mình cái đó được. Mà giải thoát sanh tử là chính mình phân tiền ngay nơi mình, biết cái nào là sanh tử, cái nào là không sanh tử. Để mình sống với cái không sanh tử, như vậy thì bỏ thân này chúng ta mới giải thoát sanh tử được. Còn nếu cứ đuổi theo thân sanh tử, nào là lo ăn lo mặc cho thân thể xác này, rồi cũng bại hoại, rồi lại còn tranh hơn tranh thua, tranh phải tranh quế ở nội tâm, cho cái này là hơn cái kia là thua, rồi giành giật phải quấy với nhau, đó cũng là trong sanh tử. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu cầu giải thoát sanh tử, mà quý vị có thấy cái nhân giải thoát nó nằm chỗ nào không? Cứ lo cho thân đâu phải đầu tròn áo vuông là giải thoát. Nếu mà tâm mình cứ luôn tạo nghiệp như vậy thì không có thể tự hào ta là người xuất gia tu hành giải thoát, làm được giải thoát. Nếu không biết cái gốc của giải thoát thì dầu cho có tu bao nhiêu năm cũng không bao giờ giải thoát sanh tử được. Đó là cái vấn đề lớn, chứ không phải là chuyện thường. Vì vậy mà tôi muốn nhắc cho thật kỹ, tất cả mọi người tu ai cũng muốn cầu giải thoát sanh tử thì phải tìm cho ra nơi mình có cái không sanh tử. Giờ quý vị có ai tìm được chỉ giúp tôi coi, tìm ra chưa? Đó là một cái việc lớn mà buộc lòng tôi phải nói cho rõ cho tất cả biết. Thực ra nếu không tu thì bao giờ mình thấy. Bây giờ tôi phân tích từng phần cho quý vị thấy. Nơi cơ thể mình nhờ ăn uống mà sống thì cái cơ thể này là xác thịt, mà xác thịt thì mấy chục năm phải hoại nhất định, không nghi ngờ thì đó không giải thoát gì được hết. Như vậy thần thể xác dù chúng ta nuôi dưỡng tốt đẹp mấy đi nữa cũng không giải thoát sanh tử. Rồi thần tinh thần, thần tinh thần nếu cho cái khôn ngoan lanh lợi hơn thua, biết hơn thua phải quấy, đó là tâm mình, thì cái tâm đó là tâm sanh diệt, là không sanh diệt. Đó là tâm sanh diệt, mà sanh diệt thì nó không phải là bất tử. Có sanh có diệt thì tử rồi. Như vậy thì con người bất tử nó nằm ở chỗ nào? Đó là cái điều mà tất cả phải quan tâm cho thật kỹ để thấy rằng nơi mình sẵn có cái bất tử. Tôi đặt câu hỏi như quý vị có những phút giây ngồi chơi và lại đi đường không suy nghĩ một vấn đề gì trong 2-3 phút. Lúc 2-3 phút không suy nghĩ đó, quý vị biết đi, biết thấy, biết nghe không? Vẫn biết. Thì cái biết đó là cái gì? Cái biết đó là cái gì? Thì như vậy là có sẵn cái con người không đợi suy nghĩ mới biết. Phải không? Cái biết nó sẵn đủ ở mình. Còn cái suy nghĩ biết là cái biết nó tạm bỡ. Nhưng mà cứ đặt cái suy nghĩ là tâm mình suy nghĩ, tôi suy nghĩ thế này, tôi suy nghĩ thế kia, đúng sai rồi, lấy cái đó làm tiêu chuẩn. Thì quý vị mới thấy chúng ta phủ nhận cái thật mà chấp nhận cái giả. Như vậy thì ta đương sống với cái thật mà không biết, lại lấy cái giả làm thật. Đó là một cái điều sai lầm hết sức lớn. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền để làm gì? Quý vị nhớ kỹ, ngồi thiền mục đích làm gì? Định cái gì? đó là cốt dừng cái tâm sanh diệt. Nếu tâm sanh diệt dừng, nghe có hết chưa? Đó, tâm sanh diệt dừng là định, mà định rồi thấp tuệ. Như vậy thì cái tâm sanh diệt là cái tâm tạm thời giả dối. Mà ngày nay tất cả chúng ta lấy cái đó làm tâm mình. Tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, hơn thua phải quấy, rồi tranh giành với nhau, quên ở mình có cái tâm không sanh không diệt, đó là tâm vô sanh. Mà nếu đuổi theo tâm sanh diệt là tạo nghiệp, là sanh tử. Bởi vì tâm sanh diệt thì nó đuổi theo hai bên, phải quấy hơn thua được mất. Như vậy luôn luôn là nuôi dưỡng cái loạn tưởng. Bây giờ muốn thoát ly sinh tử thì chúng ta phải dừng cái tâm sanh diệt, không thường nhận nó nữa, mà phải trở về với cái tâm vô sanh. Ngồi thiền làm hiện tượng đó. Và nhiều khi quý vị ngồi thiền cứ nói định thôi, chứ không biết định là cái gì. Bởi vì dừng được cái tâm sanh diệt đó là định. Mà định là trí tuệ pháp, cho nên định sanh tuệ. Thì trí tuệ pháp đó là cái tâm chân thật mình hiện, không có gì lạ hết. Như vậy, tất cả chúng ta đang làm một việc, đuổi theo một việc, mà chúng ta không biết việc đó là việc gì. Cứ ngồi cho định thôi, cho thực tình Phật dạy giới định tuệ. Có định mới được trí tuệ. Bởi vì cái tâm sanh diệt là tâm hư dối, vọng tưởng, nó không có phải là tâm thật. Mà có cái hư dối đó nó tạo nghiệp luân hồi. Còn cái tâm chân thật của mình, tức là sau khi dừng được cái tâm sanh diệt thì cái tâm chân thật nó hiện đầy đủ, đó là tuệ. Mà cái tuệ đó mới đưa mình ra khỏi dòng sinh tử, đó là giải thoát sinh tử. Thì kể từ trước tới giờ quý vị tu, có khi nào một ngày, một buổi, ít nhất là một giờ quý vị dừng được cái tâm sanh diệt không? Phải có những phút lặng lẽ thực sự để cho cái tâm chân thật nó hiển bày đầy đủ, thì đó mới gọi là định sanh tuệ. Còn biết có nó mà nó cứ ảnh ảnh hoài thì chưa phải thật. Biết chưa phải là rồi, nhớ vậy đó. Chừng nào mà dừng sạc cái tâm sanh diệt, cái kia nó hiện đầy đủ, đó mới là xong. Bởi vậy nên tất cả người chúng ta tu, Đức Phật đã chỉ dạy quá rõ phải tu thế nào để cho tâm an định. Mà khi tâm an định rồi, trí tuệ phát sáng, thì cái trí tuệ đó mới là cái trí tuệ giác ngộ. Còn cái khôn ngoan, lanh lợi, nhạy bén, cái đó chưa phải là trí tuệ đâu. Cái đó chẳng qua là cái khôn khéo của thế gian thôi. Cái trí tuệ là do tâm an định, không còn bị những cái niệm nó làm rối ren nữa. An định rồi, tâm sáng ra, thấy được chân lý, biết được lẽ thật, đó mới gọi là giác ngộ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái mục tiêu của chúng ta tu là cốt thiền định. Ngồi thiền để mà định, nhưng mà ở đây có ai ngồi định được chừng một tiếng đồng hồ không? Một tiếng đồng hồ không có niệm nào dấy lên, có ai được giơ tay tôi coi? Rồi một khó quá hả? Phương tiện ngồi thiền là để đưa tới định. Mà nếu chúng ta không được định thì cái công phu ngồi thiền nó chưa được thuần thục, chưa được kết quả như ý. Bởi vậy nên trong khi ngồi thiền, quý vị phải nhớ, phải nắm chặt cái mục tiêu của mình là giờ phút buông tất cả niệm để tâm được an định, buông tất cả niệm để tâm được an định. Chứ còn ngồi đó mà còn tiếc nuối mấy cái chuyện lăng xăng ở ngoài, nhớ cái này rồi tới nhớ cái kia rồi tới cái nọ, thì cái giờ ngồi thiền nó hơi phí, phải không? Quý vị có đắc chấp nhận nó là phí không? Đó. Nghĩa là như vậy, chúng ta ngồi thiền để định, mà ngồi thiền lại loạn thì làm sao? Làm sao đúng ý nghĩa ngồi thiền? Vì vậy mà giờ ngồi thiền quý vị phải linh thiêng hóa là cái giờ quan trọng của mình, đừng xem thường. Chứ còn ở đây có một ít người ngồi nếp im im thì gục, gục mà tỉnh dậy cái thì loạn, hai thứ hoặc là hôn trầm hoặc là loạn tưởng, hai thứ đó được nhập thiền gọi là gì? Tức là hai thứ ma đó, ma hôn trầm, ma loạn tưởng, nó quấy rối mình. Thì như vậy ngồi tu mà bị hai cái thứ đó nó xâm phạm, nó lôi dẫn mình, thì cái tu của mình có công phu không? Ngồi giờ mà gục tới gục lui, hết gục tới gục lui thì tỉnh ra thì loạn tưởng, thì như vậy cái giờ đó nó có hiệu nghiệm gì không? Đó là nói cho quý vị thấy cái mục tiêu của mình ngồi thiền là để định tâm. Định tâm là dừng cái vọng tưởng, mà định tâm không có nghĩa là im lì ngủ gục. Định tâm là phải sáng, phải tỉnh mà không loạn tưởng, thì cái đó mới là đúng. Cho nên chúng ta tu thiền là cố định, mà định thì trí tuệ nó mới có sáng được. Trí tuệ là chỉ cho cái lẽ thực mà chúng ta đang đuổi theo đó, chân lý của người tu. Cho nên tất cả quý vị phải nhớ kỹ, giờ ngồi thiền là cái giờ tối quan trọng của sự tu hành, chứ không phải cái giờ tầm thường. Mà có nhiều người cứ xem thường, tới giờ thì mặc áo vô lên ngồi, ngồi hồi thì gục lên gục xuống, gục lên gục xuống. Cái đó là cái không có nỗ lực, không có quyết chí. Ngồi đây là ngồi tu, chứ không phải ngồi ngủ. Nhớ nghe, giờ ngồi thiền là giờ tu, chứ không phải giờ ngồi ngủ. Nếu ai gục quá thôi mời xuống ngủ, ngủ cho đã đi, phải không? Chứ ngồi nó gục lên gục xuống làm trò chơi chứ hả, lây cho những người khác nữa. Phải nỗ lực, phải cố gắng, phải cứng cỏi, kềm chế, chứ không có thể mà lôi thôi. Nhiều khi lên ngồi nhìn qua nhìn lại thì thấy có một số cứ gục gục đã là ngước lên rồi, hoặc là không có ai khó mình á thì gục ghế được co đầu xuống, mẻo đầu bên thì thôi. Tốt hơn là về liêm phủ phước nghĩ cho rồi, phải không? Chứ ngồi chi mà cho cái thằng cười, ai nhìn vô thấy quẹo đầu hủ thì hỏi chứ đánh giá sự tu của mình đã sao. Giờ tu là giờ quan trọng, ở trước tam bảo, ở trước Phật mà mình lại còn ngồi đó mà ngủ, như vậy có tội không? Bị cái tội là khinh thường Phật. Đặt quý vị ngồi thiền trước bàn Phật là để vì cung kính Phật, cho nên ngồi mình phải tỉnh, phải sáng. Ngồi trước Phật mà gục lên gục xuống là khinh Phật quá rồi, có tội, vừa là không tiến bộ mà vừa mang tội đối với tham bảo. Cho nên ai mà có cái bệnh nhiều ngủ gục đó thì phải can đảm, phải nhướng mắt lên, chứ không có ngồi đó mà gục tới gục lui. Bây giờ quý vị giả sử cho tôi ngồi tôi giảng dạy, quý vị ngồi lúc lay đùa xuống tôi vui không? Tôi là người phàm tăng mà thấy vậy tôi còn bực bội, tôi không vui. Hơn nữa là Phật, chỗ Phật là chỗ cao tất cả, mình kính trọng mới tới trước quỳ lại để ngồi tu. Rồi ngồi tu người lục lay đùa xuống quá, không biết ông Phật ông đánh giá mình sao ạ? Mấy đứa này ham tu mà mấy đứa này ham ngủ. Khi quý vị xét thật kỹ rồi thấy cái khuyết của mình mà cố gắng lên, cái không có thể lôi thôi được. Bởi vì thiệt ra cái tu á, nó không phải là cái chuyện gì quá khó, mà ngay trong cái con người của mình Đức Phật thấy quá rõ rồi. Nghĩa là bên cạnh cái tâm sanh diệt có sẵn trong vô sanh. Cho nên Phật bảo mình phải định là dừng cái tâm sanh diệt lại. Và khi nào tâm sanh diệt dừng, quý vị lúc đó có biết gì không? Cái biết rõ ràng. Nghĩa là tâm sanh diệt dừng thì cái biết hiện tiền chứ có gì đâu. Mà cái biết đó nó có động không? Thì như vậy ở mình sẵn, chỉ vì cái tâm sinh diệt quá mạnh nữa, cái ngồi lên ngồi xuống hoài, rồi cái tâm vô sanh nó không có hiện đủ. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền cốt để thành Phật. Và muốn thành Phật thì phải giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải định cái tâm loạn tưởng. Tâm loạn tưởng định thì mới phát ra cái trí tuệ giác ngộ. Mà muốn định thì phải dừng cái loạn tưởng nó lại. Giờ ngồi thiền là cái giờ dẹp loạn tưởng, chứ không phải giờ ngủ. Mà ở đây có người nào suốt giờ ngồi thiền không loạn tưởng mà không ngủ gục? Có giơ tay tôi coi. Ai cũng khiêm nhường hết. Cái đó là cái mà yếu của mình á. Nghĩa là làm sao giờ ngồi thiền dù có loạn tưởng chỉ cho nó 1/8, 1/9 vậy thôi, chứ còn 10% có 1-2% thôi. Chứ đừng có ngồi thiền thì 10% mới chiếm hết 9%, còn có 1% tỉnh thì quá ít đi, chưa có xứng với cái công của mình. Ngồi thiền thì phải tỉnh, phải sáng. Còn có tỉnh có sáng thì sự tu mới được an ổn. Nhưng mà có cái cỡ hai cái bệnh là người ngồi thiền cứ thay đổi mà lãng hoài. Hết vọng tưởng thì ngủ gục, hết ngủ gục thì vọng tưởng. Cứ ôm trầm vọng tưởng hai cái đó thay đổi hoài. Thì như vậy chúng ta định cái giá trị của giờ tu chúng ta ra sao? Ngồi 1-2 tiếng đồng hồ mà hết hôn trầm sang loạn tưởng, hết loạn tưởng mình tới hôn trầm, thì như vậy giá trị chúng ta tu sao? Giờ đó 2 giờ ngồi thiền đó, mình cho nhiêu điểm? Tại vì mình cho thì cho mình được nhiêu điểm? 10 điểm hay 2 điểm? Đó, mình tự kiểm tra mình, rồi mình thấy cái yếu của mình để nỗ lực hơn. Chứ không có thể nào cứ thả trôi, tha hồ, nó gục thì nó gục. Như vậy thì riết tôi lên đó ngủ chứ mới lên đó tu. Mình lên đó ngủ thì có 2 cái tội. Tội thứ nhất là xem thường. Xem thường ở chỗ tôn nghiêm là trước mặt Phật. Xem thường Đức Phật hay là xem thường nơi tôn nghiêm thì đó là một cái tội. Rồi tội thứ hai nữa, giờ tu mà không chịu tu mà lo ngủ thì đó là cái tội không làm tròn bổn phận của mình. Vì vậy mà quý vị nhớ, giờ nào chúng ta làm đúng như cái giờ đó giờ tu thì hẳn là tu, còn giờ ngủ thì dứt khoát ngủ. Chứ nhiều khi lên ngồi thiền thì ngủ, lại sướng ngủ thì lăn qua trở lại nghỉ tiếp tục, thì cái đó thì chỉ còn quăng ra ngoài cho rồi, không xài gì hết. Cái đồ đó là đồ bỏ, không xài được. Chúng ta phải dứt khoát, giờ tu về ra tu, giờ ngủ thì ra ngủ, giờ nào ra giờ ấy, chứ đừng có lộn xộn. Giờ tu thì lại ngủ, giờ ngủ lại căng thẳng tập nghĩ bậy nghĩ bạ, thì cái đó là vô ích vô cùng, không xứng đáng tí nào. Bởi vậy nên khéo tu, nhất là những người còn trẻ tuổi, thời gian của mình là thời gian vàng ngọc chứ không phải thời gian bỏ, thì phải ráng tiết kiệm từng phút từng giây, không có để lãng phí. Lúc nào cũng cố gắng tỉnh táo sáng suốt, một chút mơ màng là mình phải dày, phải quở để cho nó tỉnh táo luôn, chứ đừng có gục tới gục lui, gục giết rồi coi như là cái bệnh này. Lên chùa để ngủ chứ nó lên chùa để tu, đó là một cái hết sức dở. Ở đây được bao nhiêu người giờ ngồi thiền ngủ gục, đưa tay tôi coi, tôi kiểm điểm khai được bao nhiêu người. Không có đưa tay là không có, phải không? Không có thì mai chiều tôi cầm cái gậy xuống, ai ngủ được tôi đọc nghe. Tại vì không có chịu mà, không chịu thì đó là chối, là tốt. Nhưng mà là dở mà cho mình là hay là tốt, đó là phạm tội lớn. Thì vậy thì tôi cần thiền bản tôi đọc rồi đừng có khóc nghe. Phải cho rõ ràng, giờ tu dứt khoát là tu, giờ ngủ thực ngủ, không có nên giờ tu lại ngủ, mà giờ ngủ lại trằn trọc lăng xăng, cái đó là cái không tốt. Nên mình phải tiết kiệm thời gian làm việc gì cho thành tựu việc đó, chứ không có thể bên việc này mình bỏ và bên việc kia mình làm mà sai lạc không đúng, thì cái đó là không tốt. Như vậy thì quý vị nhớ tại sao Phật dạy chúng ta ngồi thiền, mà chính vị Phật hồi xưa này cũng ngồi thiền. Như vậy ngồi thiền để làm gì? Bởi vì thiền là để định, phải không? Ngồi thiền để định, mà nếu định được rồi thì có cái gì nữa? Là trí tuệ. Mà trí tuệ là giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải định cái tâm vọng tưởng, mà tâm vọng tưởng định rồi thì trí tuệ giác ngộ mới phát ra. Như vậy thì cái tuệ có sao cái định, định rồi mới có tuệ. Bây giờ ngồi thiền ngủ không thì không biết chừng nào có tuệ. Đó là một cái việc làm phí phạm vô ích. Bây giờ tất cả quý vị nhớ, chúng ta ngồi thiền là để định tâm. Quý vị biết ngủ là cái gốc từ đâu ra không? Từ si mê mà ra. Nên người nào ham ngủ nhiều là người si mê, đành đoạn chứ không có giỏi gì đâu. Giờ nào ra giờ ấy mới là tốt. Giờ ngủ thì chúng ta ngủ, giờ thức thì chúng ta thức, tỉnh táo đàng hoàng để tu. Chớ rồi giờ tu lại ngủ, giờ ngủ lại thức, vi phạm mà lại còn làm rộn những người gần đó nữa, cứ lăn qua trở lại làm sao ngủ không được. Cho nên phải tập giờ nào ra giờ ấy, giờ ngồi thiền phải tỉnh táo đàng hoàng, còn giờ ngủ phải ngủ im liền để cho những người xung quanh ta không có phiền muộn. Đó là biết sống nề nếp ở trong đạo, chứ không thì cứ lộn xộn, giờ ngủ của người ta lại đù đì nói chuyện, còn giờ thức thì ngủ, thì quý vị thấy vậy phải không? Bây giờ tôi cho phép mấy người ở cùng những cái đơn gần đó, ai mà giờ ngủ để nói chuyện thì quý vị có quyền bắt hồi hương. Thì như vậy cho họ sợ, nó là mất quyền hương không quyền thì lên trình cho tôi phạt còn nặng hơn nữa. Chứ cái gì mà nằm bên ta cứ nói chuyện hoài, hoặc là giờ ta hồi thiền cái ngủ khác pho pho, thì như vậy thì nó quá lọt sổ rồi, không còn ở trong cái sổ của thiền viện được đó. Bây giờ quý vị được quyền đó đó, ai ngồi ngủ gần mình, giờ mình ngồi thiền mà họ ngủ hằng ngái đó, thì quý vị cứ lôi ra bắt quỳ hương, thì không nghe lời thì lên trình với tôi cho quỳ hương còn nặng nữa. Quý vị cho ngồi chừng một cây, tôi cho hai ba cây, để vậy nó mới quản hồn, mới sợ. Chứ thôi ngồi ngủ khò rồi ở đây cũng làm thinh chịu rồi thôi, rồi riết là thành thói quen. Thì những người đó họ thành một cái tật xấu, mình phải mạnh mẽ một chút, cương quyết một chút để giải quyết những cái dở của huynh đệ xung quanh. Nhờ vậy một hai lần cho họ quản, họ ráng họ thuyết, họ ngồi. Chứ còn nhiều khi ai cũng nể tình rồi ngủ gục hay là ngủ ngái mớ tùm lum hết mà cũng không chấm nói sợ bị rầy. Thì cứ vậy mà làm thinh hoài chịu thì biết rồi hỏng, mình tu không được, người xung quanh tu cũng không được. Như vậy thì tất cả quý vị nhớ, chúng ta tu thì phải cố gắng, phải ngồi thiền. Bây giờ đặt câu hỏi lại, ngồi thiền mục đích làm gì? Bởi vì ở trong con người chúng ta, về phần nội tâm, nó có hai, đó là tôi nói đơn giản bên thiền, chứ nói phải duy thức học. Duy thức học thì nhiều phần, nhưng đây nói có hai. Một là tâm sanh diệt, hai là tâm không sanh diệt. Như vậy hiện giờ chúng ta đang sống với tâm nào? Tâm sanh diệt không? Hết nghĩ này tới nghĩ kia, hết nghĩ kia tới nghĩ cái nọ. Hãy nghĩ cái gì nữa? Tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế nọ. Thế đó không phải tâm đâu, cái vọng tưởng. Vọng tưởng thế này, vọng tưởng thế kia, nói tâm là phạm cái lỗi. Tâm là cái chân thật, chứ không phải cái mà hư dối đó. Mà mình cứ bị vọng tưởng, nó dẫn chuyện này chưa xong, dẫn chuyện khác, cứ liên miên nó dẫn. Vì vậy mà ngồi tu không có yên. Bây giờ chúng ta biết, ngay trong cái tâm vọng tưởng đó, nó lặng một phút, hai phút, lúc đó chúng ta còn biết không? Ngồi tỉnh mà vọng tưởng nó lặng một, hai phút thôi, thì trong một, hai phút lên tay vô tri là tri giác. Chúng ta vẫn tri giác, thì cái gì biết trong cái khi không có vọng tưởng? Cái gì biết? Thì cái tâm chân thật mình biết. Cái tâm chân thật đó nó không có hình tướng, mà nó hằng hữu ở mình. Nhưng khi vọng tưởng dấy lên thì quên mất nó. Vì vậy mà Phật muốn cho chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, được giác ngộ đầy đủ, thì phải dừng cái tâm vọng tưởng. Tâm vọng tưởng dừng rồi á, thì phải là định. Rồi từ đó nó phát ra cái trí tuệ là tâm chân thật, hiểu biết đúng lẽ thật, thành ra tuệ. Có khi nào là định? Định rồi mới có tuệ sao? Bởi vậy nên chúng ta với giá nào cũng phải cố gắng dừng cái tâm vọng tưởng. Từ cái lý đó mà sau này bên tịnh độ ta mới dạy mình tu niệm Phật. Thấy vọng tưởng dừng khó quá, thôi mượn một câu niệm Phật cho mình nể Phật, mình niệm danh hiệu Phật, cái là mình quên vọng tưởng. Nhưng mà nhà thiền thì phải đi thẳng, vọng tưởng là cái manh mối làm loạn, thì chúng ta phải nhấn ngay nó mà diệt. Chứ mượn cái này và cái kia thì cũng còn có cái mượn. Cho nên đi thẳng phải dẹp ngay nó. Vọng tưởng lặng thì cái chân thật nó mới hiện ra. Chứ còn nếu mà mình đi quanh co thì nó cũng mất thời gian dài. Vì vậy mà người tu thiền thì không có niệm, nó lại nhìn thẳng từng vọng tưởng mà buông nó, dẹp nó, bỏ nó. Chừng nào nó chịu phép, nó lặng thì đó là định. Còn nó chưa chịu phép, nó chưa lặng thì lúc đó chưa được định. Mà nếu ngồi thiền mà chưa được định thì kết quả là sao? Chắc một giờ còn có 1/3, 1/4, thấy không? Kết quả chưa được nữa. Mình làm sao ngồi thiền tối thiểu 1 giờ cũng cho nửa giờ loạn, còn nửa giờ tịnh thì có kết quả. Còn nếu mà chưa tới nửa giờ, chưa tới 1 giờ thì ít quá, không bao giờ mà mình tiến được. Ngồi thiền là phải tiến, tôi biết rõ lắm. Tại vì ngồi thiền mà bảo 1 giờ im lặng, rồi nửa giờ khác hay là 1 giờ khác loạn, nó không ai chia vậy được. Nghĩa là trong 1 giờ mà như 1 phút này yên, qua 1 phút kia loạn, phải cứ vậy mà cộng lại nó được 1 giờ. Chứ còn không có thể nào nói một mạch mà hết giờ nửa giờ rồi qua cái khác, không có. Nhưng mà cái phần thưa ít nó phải nhiều hơn là cái phần ý loạn. Như vậy thì chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu để cho tâm được định. Mà tâm định thì trí tuệ nó sáng. Như vậy thì tất cả người tu Phật ai cũng nguyện tu cho được giác ngộ. Nhưng mà nếu không định thì có giác được không? Thì định rồi mới có trí tuệ. Cho nên mỗi khi ngồi thiền tôi thấy được những cái mới lạ, là vì tâm mình nó yên, tự nhiên nó sáng. Đó là những cái mà tôi thấy thoải mái cho chư tăng chư ni biết rõ. Như khi hôm ngồi thiền tôi cười lên. Cái gì tôi cười? Tâm mình nó yên 10 phút, 20 phút thì mình thấy rõ ràng 6 căn mình nhiễm sáng, phải không? Tâm mình yên mà 6 căn vẫn sáng, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn biết xúc chạm, thì như vậy mình biết rằng cái vọng tưởng nó lặng thì ở 6 căn mình nó sẵn sàng cái tâm chân thật hiện tiền, chứ không có thiếu. Vì vậy mà tôi thấy khi mà cái vọng tưởng lặng rồi, tự 6 căn mình nó sáng, nó tỉnh rõ ràng, không có thiếu 1 phút giây nào. Thì như vậy mình có định rồi mới có trí tuệ. Mà 6 căn mình sáng thì mình thấy rõ là thật, biết rõ là thật. Như vậy thì cái trí tuệ sẵn ở 6 căn giống ở đâu, nhưng mà vì cái vọng tưởng nó phủ che nên mình không thấy. Vì vậy mà tôi ngồi yên được, định được rồi, tôi thấy thực là quá rõ ràng ở mình có cái con người chân thật. Con người chân thật là cái gì? Là ở mắt luôn luôn thấy, ở tai luôn luôn nghe, ở mũi ngửi, ở thân biết xúc chạm, biết rõ ràng mà không có nghĩ suy tính toán gì hết mà vẫn biết, thì đó là cái biết chân thật. Còn cái biết nghĩ suy tính toán đó là cái biết hư dối. cái kiến nghĩ suy tính toán, quý vị nhìn lại nó tại nơi đâu? Qua cái mắt, mà bây giờ chúng ta bị nó quay cuồng trong cái dòng đó. Cho nên định là để dừng cái lăng xăng, để cho cái trí tuệ thực của mình từ sáu căn phát ra, lúc nào nó cũng hiện tiền mà mình bỏ quên nó, chạy theo cái loạn tưởng mà quên hết cái thực của mình. Vì vậy mà khi tu rồi, tôi thấy cần phải nhắc cho chư tăng chư ni nhớ là chúng ta sẵn có cái chân thật hiện tiền, nhưng vì theo vọng tưởng mà quên, nó phủ lấp đi. Nên dừng vọng tưởng được một phút mà mình vẫn biết, vẫn thấy, vẫn nghe, thì có cái biết thiệt nó hiện tiền. Rồi 2 phút, 3 phút, nếu mà dừng được nửa giờ, 1 giờ, thì chừng đó mới thấy cái chân thật đó hiển lộ đầy đủ. Còn nếu mà cứ lặn này vừa qua lặn kia tới liên tục thì thôi chịu, không thấy cái gì hết, mình không biết mình có cái thật. Chỉ có khi nào dừng được rồi, vọng tưởng dừng rồi, thì cái chân thật nó hiển lộ đầy đủ ở sáu căn, không thiếu cái gì hết. Bởi vậy khi tu rồi mình mới thông cảm, mình mới thấy rõ Phật tỏ chỉ dạy ở mình có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ cái tâm chân thật mà mình bỏ quên, bỏ sót đi, cứ đuổi theo cái vọng tưởng lăng xăng mà rồi quên mất cái chân thật. Vì vậy mà chúng ta tu là không cầu Phật ở ngoài, không xin chư Bồ Tát giúp chúng ta cái gì, mà chính chúng ta phải phản quan, tức là nhìn lại chính mình, thấy rõ cái hư dối, mình không bị nó lừa, rồi biết được cái chân thật hiện tiền mình sống. Thì như vậy đó, tất cả chúng ta sẽ tiến và sẽ được cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta lôi thôi, cứ tha hồ, ưng gục thì cứ gục, ưng nghĩ thì cứ nghĩ, thì đó là ngồi chơi chứ không phải ngồi tu. Nhớ vậy, tu là chuyển cái mê lầm trở thành cái giác ngộ. Và muốn chuyển mê lầm thành giác ngộ thì phải khéo định tâm. Định tâm cho trí tuệ nó sáng thì đó mới là được quyết tâm tu hành được giác ngộ. Mà không chịu định tâm, cứ lo muốn luộc thì có thể giác được không? 10 năm, 20 năm ở trong thiền viện cũng là người ngủ gục, phải không? Không thêm bước nào hết. Ở đây có ai ngủ sai, ngủ gục nhiều nhất giơ tay tôi coi. Em biết là không ai dám đâu, vì cái đó không có hay. Chứ phải nó hỏi ai không biết thì giơ tay liền, hỏi ai ngủ gục không dám giơ tay, bởi vì thiệt thòi quá. Thì quý vị phải biết tự hổ thẹn, mình ngủ gục như vậy là xấu, là dở trước những huynh đệ ta tỉnh, ta sáng, ta tu hành được, thì cố gắng đừng để cho con ma ngủ nó làm chủ mình. Bởi vì tất cả chúng ta không đồng ý đi trong luân hồi sanh tử liên miên, cho nên chúng ta đi tu để cầu giải thoát sanh tử. Mà muốn giải thoát sanh tử thì phải có cái trí tuệ sáng suốt mới ra khỏi sanh tử được. Mà muốn có trí tuệ thì phải thiền định, định rồi phát tuệ. Vì vậy mà sự tu chúng ta phải xem cái giờ ngồi thiền là cái giờ thiêng liêng nhất, quý báu nhất của mình, chứ không có nghe 3 tiếng chuyện ngồi thiền thì quể quải đi chậm chậm lấy cái y mà tham trà từ từ đi lên. làm những cái gì bắt buộc vậy đó, thì cái đó thật là để không biết quý cái sự tu hành của mình. Cho nên người tu phải tập cái hạnh tinh tấn, luôn luôn là nỗ lực và cố gắng, không có cái lơ là, không có một cái lười biếng. Nghe ngồi thiền thì ngồi cho ngay thẳng, nghiêm chỉnh, tỉnh sáng. Chứ hôm nay ngồi có chừng lát ruột lên ruột xuống, như là mấy người ngồi đồng quay quay đầu hoài, vô ích quá. Chúng ta phải cố gắng lên, phải thực tế tu, chứ không phải tu mà cầm chừng, tu lấy có đó. Đó là cái xấu hổ, đáng tủi nhục. Bỏ cha, bỏ mẹ, cạo đầu đi xuất gia, tu để giải thoát, để cứu độ cha mẹ, cứu độ thân nhân, cứu độ tất cả chúng sinh. Cái nguyện to quá, mà rồi vô đó là ngủ gục không thì tu cái gì? Mà tu không được là độ ai? Chính bản thân mình độ mình không được, không xong, còn nói gì là độ ai nữa? Cho nên quý vị phải nhớ, cái bản nguyện của người xuất gia là nguyện tu giải thoát sanh tử, để cứu độ thân bằng quyến thuộc, cứu độ chúng sinh. Chứ không phải là cái người vô trách nhiệm tới chùa ăn nhờ cơm chùa để mình sống, thì chờ tới già chết thôi. Chúng ta không phải như vậy, mà phải cương quyết để làm cho được cái bản nguyện của mình. Vì vậy mà tu không cho phép lơ là, tu phải chăm thẳm, quyết chí để kềm chế loạn tưởng, kềm chế cái ngũ gục, giữ sao cho mình tỉnh sáng luôn. Như vậy mới xứng đáng người tu. Để mà lên đó ngồi rồi gục lên gục xuống, thực là xấu hổ. Xấu hổ không? Vậy mà có người bị ngũ gục đánh cái cười, không xấu hổ chứ nào hết. Là dường như coi đó là việc thường nữa. Mà người nào coi ngũ gục là việc thường, người đó sẽ tụt dốc chứ không có lên nổi. Đi xuống không à, chắc nó tiến lên. Người tiến lên, người biết vươn lên là cái người sốt sắng, biết xấu hổ cái gì mình sơ sót, biết xấu hổ khi mình thua kém huynh đệ. Chứ không có thể mà lừng chừng thả trôi tới đâu hay đó. Cơm chùa không phải ăn được hết rồi thôi. Ăn cơm chùa là thiếu nợ. Thiếu nợ ai? Thiếu nợ đàn na thí chủ. Mà chúng ta muốn cho hết, không thiếu nợ, thì chúng ta phải cố gắng tu, đừng bỏ phí một thời gian nào. Chúng ta phải tu, phải cần mẫn. Tôi thấy có nhiều người rất là đáng thương, đáng phục. Ngoài cái giờ tu theo chúng bình thường, còn xin tu những cái giờ riêng nữa. Thì tại sao có những người cần mẫn siêng năng như vậy, lại có những người thả trôi? Thì tu kêu tới giờ thì gọi đi, lên thì gục lên gục xuống, thấy giống như là một người hề làm trọc cười cho thiên hạ, không xứng đáng gì hết. Vì vậy mà tất cả tăng ni, quý vị phải ý thức được cái trách nhiệm của mình. Chúng ta tu là phải tu đến nơi đến chốn, chứ không phải tu cầm chừng lấy có. Đó là tôi nói nhắc nhở. Nhưng bây giờ tới mục tiêu chính mà tôi muốn nói quý vị là gì? Là con người bất tử. Ở ngay trong chúng ta có sẵn một con người bất tử. Con người đó là sao? Bởi vì về thể xác thì chúng ta biết rõ trong nhà Phật dạy, do tứ đại hòa hợp giả có chứ không phải thiệt, nên cái thể xác này có mấy mươi năm rồi hoại, rồi tan nát. Như vậy thì cái gì sẽ bị hoại, bị tan nát thì đó là không phải thiệt. Như vậy thì thể xác này với con mắt nhìn của bậc giác ngộ chỉ là cái thân tạm bợ hư dối không thiệt. Rồi kế đó còn cái gì nữa? Còn cái tâm hồn hay là cái tinh thần, mà cái tâm hồn bằng vọng tưởng nghĩ cái này nghĩ cái kia nghĩ cái nọ lăng xăng, cái đó thiệt không? Quý vị nghĩ đã đời tìm được cái nghĩ đó đâu? Nó không có tiêu, nó không thiệt. Cái nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, đó là vọng tưởng không thiệt, mà cả thế gian đều nhận nó là tâm mình, là một điều đáng thương. Ôm ấp cái hư dối tạm bợ cho là tâm mình, rồi cho là mình khôn, mình này kia, thực là rất đáng tiếc. Cái suy nghĩ hên thua phải quấy tốt xấu chỉ là cái tâm sinh diệt tạm bợ, chứ không có lẽ thật. Nó không phải là chân lý mà chúng ta lại lầm tưởng nó là cái tâm thật của mình. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta cố gắng ngồi thiền để cho cái tâm an định, cái tâm lăng xăng đó an định, dừng lặng, thì cái trí tuệ thực của chúng ta nó sẽ sáng lên. Còn cái tâm lăng xăng đó mà nó cứ chao đảo mãi thì suốt đời không bao giờ có sáng được. Cho nên nhà Phật lấy cái giác ngộ, cái trí tuệ làm căn bản. Người tu giác ngộ bậc nào thì có cái giá trị của bậc đó, chứ không phải nói là công phu mình cực khổ rồi có cái giá trị. Mà muốn giác ngộ thì phải an định, ngồi thiền tâm cho an định thì trí tuệ sáng. Mà trí tuệ sáng thì nó thấy được chân lý, thấy được lẽ thật. Cho nên tất cả chúng ta ở thiền viện thì phải nỗ lực, phải cố gắng tu làm sao cho tâm mình được định. Tâm định mới phát tuệ. Đó là một cái điều căn bản không thể thiếu, không thể thay đổi được. Muốn có trí tuệ mà không được định thì không bao giờ có tuệ. Cho nên toàn chúng tăng ni phải nghĩ rằng đến thiền viện chúng ta tu là tốt được giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì chúng ta phải an định. Có định thì chúng ta mới có tuệ được. Như vậy thì cái giờ tu ngồi thiền là cái giờ quý báu hay là cái giờ đùa chơi? Quý vị trả lời dùm cái câu đó đi. Quý báu. Có người nào thấy giờ ngồi thiền bây giờ tầm thường không? Nếu thấy vậy đưa tay cho con. Không ai dám đưa hết. Như vậy thì giờ ngồi thiền là cái giờ quý báu, cái giờ vàng ngọc của người tu. Mà ngồi đó là ngủ hết thì cái giờ đó đối với những người muốn gục cái giá trị sao? Đáng nửa xu không? Không đáng nửa xu nữa. Thì như vậy người nào tu thiền mà tới giờ ngồi thiền lên gục xuống đó, thì người đó có làm được việc gì cho mình, cho chúng sinh không? Không có lợi ích cho ai hết. Vì vậy mà quý vị phải tự xấu hổ, nỗ lực không để cho con ma ngủ nó lôi kéo mình, nó dẫn dắt mình. Mà mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình tu cho nó tỉnh táo. Bởi vì người tu thiền cốt làm sao định được cái tâm loạn tưởng. Bây giờ quý vị ngồi được nửa giờ hoặc một giờ không có niệm loạn tưởng nào thì lúc đó quý vị còn biết không? Thì như vậy cái biết ngầm ở trong nó vẫn sẵn, mà vì cái loạn tưởng mình quên nó, bây giờ dừng cái này ấy, thì cái kia nó hiện đủ. Mà cái biết không có tướng mạo, không có sanh diệt thì biết đó là cái biết sanh diệt hay là vô sanh. Thì đó là cái biết vô sanh sẵn ở mình. Chính khi hôm tôi ngồi tôi thấy rõ cái điều đó quá. Mình có cái biết vô sanh, mà cái biết không sanh đó là biết giải thoát sanh tử. Mình có sẵn mà bị gì loạn tưởng chứ phủ che hoài thì không thấy. Bây giờ mình ngồi định đời cái thì nó hiện đó là hàng giác hàng trí, không có phút nào là vô trí. Thì như vậy tự mình có sẵn mà mình bị cái loạn tưởng nó phủ che thì cốt đánh tan cái vọng tưởng đó rồi thì cái kia nó hiện ra. Không cầu Phật cho mình cái gì mà chính đó là cái gốc mình trở về với ông Phật của mình. Như vậy thì tất cả chúng ta ngồi thiền là một việc quan trọng đưa mình trở về với cái chân thật của chính mình. Và cái chân thật đó theo nhà Phật nói thì đó là Phật tánh, đó là chân tâm. Trở về Phật tánh hay chân tâm thì chúng ta mới thoát ly sinh tử được. Chứ nếu không trở về với cái đó thì muôn đời gì trong sanh tử. Như vậy bây giờ ngồi thiền hết sức là quan trọng, mà không quý, không cố gắng thì đó là người tu rất là lôi thôi, rất là tệ hại. Cho nên mong rằng mọi người đều ý thức cái giá trị của sự tu hành rồi thì phải cố gắng, không có lôi thôi nữa. Làm sao mà giờ ngồi thiền trọn giờ mình vẫn tỉnh vẫn sáng, chỉ có chút ít vọng tưởng thì loại nó ra đuổi nó đi, còn bao nhiêu thì yên định. Được như vậy thì sự tu có kết quả. Thế mà cứ thả trôi mặc tình hôn trầm, mặc tình loạn tưởng thì đó là phí thì giờ vô ích, chỉ là thiếu nợ đàn na thí chủ cơm ngày hai bữa mà mình không làm lợi cho mình thì cũng không lợi cho ai được hết. Để mong tất cả tăng ni quý vị nhớ cho thật kỹ, chúng ta tu để làm gì? Để giải thoát sanh tử. Mà muốn giải thoát sanh tử là phải giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn nói ngay bữa nay đó. Giác ngộ ngay nơi mình có cái tâm chân thật, tức là có cái biết chân thật không sanh không diệt sẵn ở nơi mình. Khi mà cái tâm sanh diệt lặng dừng thì cái tâm không sanh diệt hiện tiền đầy đủ, không thiếu chút nào, mà nó hiện đầy đủ mà nó không có cái niệm sinh diệt. Cái đó là cái quý nhất của mình. Vì vậy mà chúng ta ngồi thiền là cốt sống trở lại cái tâm không sanh diệt. Mà tâm không diệt là cái tâm không có động, không có tịnh, nó luôn luôn thường hằng tri hằng giác. Cho nên nó hằng tri hằng giác là cái tâm thể của chính mình. Nên là quý vị không hằng suy nghĩ, lúc đó quý vị biết không? Không suy nghĩ chúng ta vẫn biết, mà tại sao cứ đem cái suy nghĩ lôi vô rồi bắt nó nghĩ cái này bắt nghĩ kia lộn xộn. Không suy nghĩ mà vẫn biết thì cái biết đó nó cái thực là biết. Còn cái suy nghĩ mà biết là biết của vọng tưởng. Như vậy thì hiện giờ chúng ta biết bằng cái nào? Hầu hết thì biết bằng cái vọng tưởng thôi. Mà biết bằng vọng tưởng thì biết lừa dối, biết không có đúng là thật. Biết bằng cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình thì cái biết đó mới là cái biết chân thật. Mà muốn biết được bằng cái tâm thanh tịnh thì phải định tâm, định cái vọng tưởng, dừng nó lại thì mới biết được. Như vậy thì chúng ta không tìm kiếm sự giác ngộ đâu xa, mà phải dừng ngay cái tâm vọng tưởng thì trí tuệ nó tự đến với chúng ta, chứ không có tìm kiếm đâu hết. Trí tuệ sẵn ở mình, mà mình quên. Sở dĩ quên là tại vì cái vọng tưởng nó phủ che. Nên quý vị cố gắng nỗ lực tu rồi sẽ thấy cái thực của mình nó có đầy đủ hết, không có thiếu bao giờ. Mà tại vì mình quên nó đi, rồi tưởng như là tu mà cầu thành Phật thì nó khó lắm, ở đâu xa, cái thực tình không có xa. Ngay như mình định được cái tâm loạn tưởng thì trí tuệ Phật sẽ hiện tại, không thiếu, không cần tìm kiếm. Đó là lẽ thực, nói cho tất cả thấy. Bởi vì khi tôi ngồi tôi tu, tôi yên rồi thì tôi thấy cái trí sáng của mình nó đầy đủ, nó không có thiếu. Mà lâu nay mình cứ cầu cái này xin cái kia, nó không phải ở ngoài mà chính là ở sẵn bên mình. Chỉ cần định tâm thì chỉ thể sáng. Có nhiều người nói tại tôi ngu quá, sợ định mình ngu thêm. Cái đó là hiểu sai lầm. Định rồi thì trí tuệ nó mới phát tâm, chứ không phải định rồi ngu thêm. Đừng hiểu lầm vậy. Chúng ta cố gắng tu cho được an định thì trí tuệ nó sáng. Những tu hành của mình, nhất là ở thiền viện, thì lấy cái thiền định làm căn bản. Mà mình tu không ra gì, rồi mai mốt quý vị lớn lên được cử đi chỗ này chỗ kia làm thầy thiên hạ, mà mình không ra gì hết thì làm thầy được không? Làm ông thầy không ra gì hay là một cái gì thầy xứng đáng? Như vậy thì chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với cái bổn phận của mình. Vì vậy mà hiện tại mọi người ráng tu tỉnh sáng, làm sao giờ ngồi thiền mình định đàng hoàng, rồi trí tuệ mình nó sáng lên, thì từ đó về sau mình đi làm thầy dạy họ mình không hổ thẹn. Chứ còn thì đi dạy ngồi thiền mà mình thì lờ mờ, không biết có đúng hay sai, thì như vậy uổng hay không người ta tìm học với mình, mà phí cái công mình đi dạy người, cả hai đều vô ích hết. Đó là thứ nhất, cho tăng ni phải nỗ lực, phải cố gắng tu, ngồi thiền cấm không được ngược lên ngược xuống, còn tỉnh thì cấm không được nghĩ chuyện này chuyện kia, nghĩ chuyện này chuyện kia đó là loạn, đó là si mê, còn ngủ lục đó là tổ si mê nữa. Thì quý vị phải nhớ ngược lên ngược xuống đó là tổ si mê. Thì người nào cầm gậy phải đập vô cũng tỏ không chạy đơn thôi là hư hỏng hết. Thực ra tu không phải chuyện gì khó, mà khó cái là mình phải làm chủ chứ không ai bắt mặt cánh nặng hay là quân giác nặng nề gì hết. Cái đó là khó ở ngoài, còn chính mình làm chủ mình, đừng cho loạn tưởng, đừng cho ngủ gục. Thắng hai con ma đó, hôn trầm loạn tưởng phải đuổi ra khỏi mình, đó là thắng. Còn để nó chi phối mình thì đó là bại. Bây giờ hỏi kỹ lại tất cả quý vị ở đây tăng ni, quý vị thắng vọng tưởng, thắng hôn trầm hay là đầu hàng nó? Thắng hay đầu hàng? Sao làm khinh nhẹ, làm khinh nhẹ là đầu hàng quá, phải không? Như vậy thì quý vị chịu thua nó sao? Mình là người chiến sĩ mà, cho nên nói người tu thiền là một chiến sĩ, cầm gậy, cầm thương, cầm giáo ra trận. Mà ra trận thì không lẽ là đầu hàng, trận phải thắng chứ, đâu có chịu thua. Như vậy thì kể từ ngày nay quý vị phải làm sao là người chiến sĩ thắng trận, thắng trận giữa hai con ma, ma ngủ và ma hôn và ma loạn tưởng, tức là hôn trầm và loạn tưởng. Thắng được hai con ma đó thì quý vị xứng đáng là chiến sĩ, còn thua hai con ma đó thì gọi quý vị là gì? Đi tu mà thua ma, thua ma thì có bại trận hoàn toàn rồi, thấy không? Coi như ngủ là một con ma, lạm tưởng là con ma, hai con ma đó quý vị phải thắng nó, thì quý vị là người xuất thế, anh hùng xuất thế. Và nó thua hai con ma đó thì quý vị là kẻ bại trận thua ma, thì không biết làm gì, rồi bỏ, thấy không? Đó, nhớ cho thật kỹ, cố gắng làm cho được, chứ đừng có lôi thôi. Đó là bữa nay tôi nhắc cho quý vị nhớ để mà tu. Mà cái trọng tâm tôi nhắc bữa nay là ở chỗ nào quý vị nhớ không? Chỗ nào? À, ngay nơi mình có người Phật tử. Tại sao có? Là vì mình sống với cái thân này, tử hay bất tử, thân này là thân sanh tử, sống với cái tâm loạn tưởng, tử là bất tử. Nhưng mà tất ngoài hai cái đó còn một cái là thường biết rõ ràng ở sáu căn, không cần suy nghĩ mắt vẫn thấy, thấy không? Không cần suy nghĩ mà lỗ tai vẫn nghe, thân vẫn biết xúc chạm. Cái biết thường trực ở con người mình không bao giờ thiếu, chỉ vì mình chạy theo vọng tưởng mình quên nó. Khi nào vọng tưởng lặng thì cái biết chân thật nó hiện tiền, đó là con người bất tử, nghe chưa? Thì mong rằng tất cả quý vị biết mình có con người bất tử thì phải cố gắng trở về với nó, đuổi xua cái bọn gian lận dẫn mình trong luật đạo luân hồi đó ra khỏi, thì quý vị là người biết tu, khéo tu, thời nghĩ.